Bánh bao mai mối, Papa tổng tài theo đuổi lại Mami, chương 107, vừa gặp đã hôn, góc chuyện audio.com, thằng B-O-O-M-E-W, Khổng Bắc Trình làm ngơ, không để ý đến Lâm Hà Quân mà đi nhanh vào bên khu chờ người. Anh và Lâm Hà Quân đứng đó từ rất sớm, thời tiết lúc này lại se lạnh. À không, phải nói rất lạnh, không bịt kín sẽ bị bệnh. Lâm Hà Quân hắc hơi liên tục, anh xoa xoa mũi nhìn Khổng Bắc Trình nói. Boss, hay là chúng ta vào trong xe đợi đi. Ở đây rất lạnh, anh chịu lạnh không sao, bệnh cũng không vấn đề, chỉ là boss thì khác a. Khổng Bắc Trình mặc dù dáng người cao to, mạnh khỏe không thua kém ai nhưng rất dễ cảm. Cậu im đi, có muốn vào thì đi mà vào một mình. Khổng Bắc Trình khó chịu nói, anh đang đợi cả thế giới của anh, đâu thể nào bỏ vào trong xe vì sợ lạnh. Để theo đuổi một người đàn bà phụ nữ, nhất định phải có thành ý a. Khổng Bắc Trình cứ thế chịu rét mà đứng đó nhìn chằm chằm vào lối ra vào của sân bay. Tầm 2 tiếng sau, năm mẹ con Đỗ Dương Xuân Hy vẫn như mọi khi, luôn thu hút không ít ánh nhìn từ những người xung quanh xuất hiện. Khổng Bắc Trình vừa thấy Đỗ Dương Xuân Hy, anh vội vàng gọi. Hi hi, Đỗ Dương Xuân Hy đang nhìn bốn cục thịt nghe giọng nói quen thuộc khẽ ngẩng đầu. Nhìn ở phía xa xa cô thấy được có người đang vội bước đến. Đỗ Dương Xuân Hy kéo bốn cục thịt đi ra ngoài cũng là lúc Khổng Bắc Trình đi đến trước mặt cô. Hi hi, anh nhìn Đỗ Dương Xuân Hy, đôi mắt tràn ngập tình yêu ngày một nảy nở. Anh, Đỗ Dương Xuân Hy nhíu nhíu mày khi thấy gương mặt vừa đỏ ửng vừa tái nhợt của Lê Bá Sâm, cô khẽ nói, nhưng lời nói từ miệng còn chưa tuôn ra thì Khổng Bắc Trình đã cướp lấy hơi thở của cô. Vội vàng đẩy Khổng Bắc Trình ra nhưng vô vọng, Khổng Bắc Trình giữ chặt tay của Đỗ Dương Xuân Hy, sau đấy hung hăng hôn lấy hôn để. Lâm Hà Quân nhìn thấy hành động này của Khổng Bắc Trình, anh vội vàng dẫn bốn cục thịt rời đi. Trời ạ, boss của anh thật đúng là hết thuốc chữa. Nghĩ sao vừa gặp lại. Hai, tương lai Khổng thị chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi lắm a. Bốn cục thịt im lặng đi theo Lâm Hà Quân, mãi cho đến cả năm lên xe. Đỗ Đức Chí mới hỏi, chú à, chú gì đó lúc nãy sao lại chạm môi mami con? Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Hỏi ý kiến, các tình yêu muốn Đỗ Dương Xuân Hy như thế nào? Một, sau một thời gian, bị thịt đến mang thai. Khổng Bắc Trình cưng chiều vô độ. Hai, sau một thời gian, bị thịt nhưng không mang thai. Khổng Bắc Trình cứ luôn trêu chọc và thịt cô khắp mọi nơi. Đây là mạch chuyện nhé. Hai kiểu có hai hướng dẫn chuyện khác nhau. Các tình yêu suy nghĩ rồi CMT bên dưới. Bu sẽ đi theo hướng nhiều tình yêu chọn nhất nhé. Cách chương.